Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 182, chương 182, Đại Hắc muốn nói chuyện. Vu Tuấn ngủ đến nửa đêm, giống như nghe được Đại Hắc tiếng kêu. Bất quá cái này mấy ngày hắn đã tập mãi thành thói quen, liền không có làm sao để ý tới. Hôm qua đình công một ngày, hôm nay muốn dậy sớm một chút đuổi tiến độ. Nhà tranh xà ngang đã sắp xếp gọn, hôm nay lại lắp đặt cái rui, liền có thể đóng cỏ đỉnh. Hắn đi vào nhà tranh bên cạnh, kết quả tìm một vòng, phát hiện dây thừng không thấy, có phải là bị hoa nhài kéo đi chơi? Đại sư, lúc này Đàm Hiểu Vũ thần thái trước khi xuất phát vội vàng chạy vào. Đại sư ngươi mau đi xem một chút a. Chuyện gì? Bên ngoài có ba người treo ngược. Vu Tuấn, cô nương, sáng sớm biểu dọa người có được hay không? Mà lại treo ngược loại sự tình này, chẳng lẽ còn có hẹn lấy cùng nhau? Hắn bước nhanh đi vào ngoài cửa lớn, chỉ thấy đường cái đối diện trên cây, quả nhiên treo ba người, chỉ gặp bọn họ quần áo quần đều bị xé thành đầu. Tại trong gió sớm nhẹ nhàng phiêu đãng, tựa như thắng lợi cờ xí tại đón gió phấp phới, toàn thân máu ứ động, đầu sưng giống như đầu heo, bị cao cao dán tại trên cây. Đây là cái bang tại trừng phạt phản đồ sao? Xem xét dây thừng là cột vào dưới nách, mà lại ba người đều vẫn là sống. Vu Tuấn mới thở phào nhẹ nhõm, cái này nếu thật là có người tại bọn họ trên miệng sâu, vậy nên nhiều suối quẩy. Bất quá cái này dây thừng làm sao như thế nhìn quen mắt đâu. Thiên Cơ Mắt nhìn trong đó một người hình ảnh, Vu Tuấn liền biết là chuyện gì xảy ra. Ba người này thế mà nghĩ đến trộm phong thủy thạch, kết quả bị Đại Hắc cùng hoa nhài kéo lấy tại từng mảnh rừng cây bên trong chạy hai vòng, sau đó treo ngược lên đến rồi. Đại Hắc, theo Vu Tuấn hô to một tiếng, Đại Hắc cùng hoa nhài từ trong rừng cây chui ra, ngồi xổm ở trước mặt hắn, giống như là tranh công giống như phun ra đầu lưỡi. Đây là hai người các ngươi làm? Đại Hắc gật gật đầu, hoa nhài thì là gật gù đắc ý, giống như lại nói, mau tới khen ngợi ta. Vu Tuấn nhướng mày, ngươi a tại sao có thể dạng này? Không cẩn thận chơi chết làm sao bây giờ? Bị Vu Tuấn giống lên một câu, hai con chó ủy khuất cúi đầu. Lúc này Vệ Hàm lái xe cũng tới, xem xét tình hình này, vội vàng hỏi, đại sư, xảy ra chuyện gì? Vu Tuấn lắc đầu bất đắc dĩ, nói, đều là hai gia hỏa này làm chuyện tốt, hai con chó đem ba người sâu trên cây rồi. Cái này, Vệ Hàm dụi dụi con mắt, hắn cảm thấy mình nhất định là không có tỉnh ngủ, hoặc là rời giường phương thức không đúng. Hắn biết Đại Hắc cùng hoa nhài rất có linh tính, khí lực cũng rất lớn, nhưng bọn chúng sẽ buộc dây thừng sao? Không, trọng yếu là bọn chúng là thế nào nghĩ đến đem người hướng trên cây sâu. Hắn nhìn một chút ủ rũ cúi đầu hai con chó, trong lòng không khỏi dâng lên một hơi khí lạnh. Xem ra hắn vẫn là xem thường bọn chúng a. Về sau theo chân chúng nó liên hệ, còn phải lại gấp bội cẩn thận. Đại sư, cái này ba cái là ai a? Hẳn là tiểu thâu đi. Vệ Hàm trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Khó trách khó trách, tiểu thâu đến trộm đồ, làm trông nhà hộ viện chó đương nhiên phải làm chút gì. Mặc dù làm được có chút khác người, nhưng ít ra không phải vô duyên vô cớ. Kia đại sư chuẩn bị xử lý như thế nào? Vu Tuấn nhún vai, xem ra chỉ có báo cảnh sát. Như vậy đi đại sư, giao cho ta xử lý đi. Vu Tuấn nhìn một chút hắn, cảm thấy đây là ý kiến hay. Vậy phiền phức ngươi. Vu Tuấn lại đối hai con chó nói, trở về. Vu Tuấn đi về sau, Vệ Hàm ngẩng đầu nhìn trên cây ba người, không khỏi nhíu mày, mặc dù đầu đều sưng lên, bất quá hắn vẫn là nhận ra, trong đó một cái gọi Lâm Sâm. Cái này khiến hắn có chút nheo mắt lại, người này đường ca trong nhà, tại tỉnh thành có hơn 10 nhà cỡ lớn thực phẩm công ty, chủ yếu sản xuất các loại đóng gói thực phẩm. Mấy năm trước, Châu Tiên Sinh tiếp vào báo cáo, nói Lâm Gia những công ty này tồn tại siêu lượng tăng thêm chất bảo quản, nguyên liệu vệ sinh không đạt tiêu chuẩn chờ nhiều loại tình huống. Châu Tiên Sinh chỉ thị đối Lâm Gia xí nghiệp tiến hành một lần đại thanh tra. Quả nhiên tra ra vô số vấn đề, vệ sinh, an toàn, thu thuế. Một lần kia Lâm Gia bị niêm phong chỉnh đốn mấy cái nhà máy, còn phạt không ít tiền, nguyên khí đại thương. Về sau Lâm Gia tìm người đến cầu tình, bị Châu Tiên Sinh cự tuyệt ở ngoài cửa. Cũng bởi vì việc này, Lâm Gia đối Châu Tiên Sinh hận thấu xương. Cho nên lúc này Lâm Sâm xuất hiện tại nơi này, dụng tâm ý vị sâu xa. Nghĩ đến nơi này, Vệ Hàm cảm thấy chuyện này nhất định phải thận trọng xử lý. Thế là hắn bắt đầu loay hoay hắn đồ nướng quán nhỏ treo ở trên cây Lâm Sâm ba người. Lúc đầu coi là trời đã sáng, có người đến, rốt cục có thể được cứu. Kết quả cái này bán đồ nướng thế mà liền nhìn bọn hắn một chút, sau đó liền mặc kệ không hỏi. Đã nói xong ngươi đến xử lý đâu, ngươi ngược lại là mau lại đây xử lý a. Tin không tin ta cáo ngươi thấy chết không cứu. Hắn tuyệt vọng ngẩng đầu, muốn nhìn một chút sắp dâng lên mặt trời. Kết quả lại nhìn thấy đường cái đối diện, lão già điên kia ngậm một cây rúm gió thuốc lá, chính đối hắn, hắc hắc, cười không ngừng. Lâm Sâm muốn khóc, muốn chết, muốn đập đầu vào tường tâm đồng lúc đều có. Cái này cái quỷ gì địa phương a? Chó không bình thường coi như xong, ngay cả người đều toàn diện không bình thường. Mụ mụ, ta muốn về nhà, lại để cho bọn hắn treo hơn một giờ. Thẳng đến đã có thật nhiều sáng sớm đến rèn luyện người tụ tập tại nơi này xem náo nhiệt. Vệ Hàm lúc này mới gọi điện thoại báo cảnh. Lâm Sâm nhìn thấy cảnh sát thời điểm, kích động đến ngay cả nước mắt đều rớt xuống. Đây là hắn đời này lần thứ nhất cảm thấy cảnh sát thúc thúc đáng yêu như thế. Là ai đem các ngươi treo lên? Đối mặt cảnh sát hỏi thăm, Lâm Sâm hai cái tiểu đệ vừa định mở miệng, liền bị hắn một chút chừng trở về. Việc này không thể nói lung tung, ba cái đại nam nhân bị hai con chó treo lên đánh. Cái này nói ra cũng không ai tin a, mà lại bọn hắn cũng giải thích không rõ, vì cái gì khuya khoắt chạy đến cái này hoang sơn dã lĩnh. Cho nên việc này công đối bọn hắn không có chỗ tốt, còn không bằng quay đầu lại giải quyết riêng. Thế là hắn liền tùy ý viện cái lý do lấp liếm cho qua. Trước khi đi là, hắn hung hăng nhìn một chút Vu Tuấn đại môn, nhìn thoáng qua Vệ Hàm, nhìn thoáng qua cười hắc hắc lão phong tử, thầm nghĩ mấy người bọn người nhớ kỹ cho ta, ta nhất định sẽ tới báo thù. Vu Tuấn cũng không tâm tư đi làm việc. Đại hắc vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng, cái này đều đã đem người treo lên, tiếp tục như thế bỏ mặc xuống dưới, về sau chờ hắn học được lái xe thì còn đến đâu. Cho nên bất kể như thế nào, hôm nay đều nhất định muốn hào hào câu thông một chút. Thế là hắn đem đại hắc gọi vào trước mặt, cau mày hỏi, ngươi gần nhất đến cùng tình huống như thế nào? Đại hắc cúi thấp đầu buồn bực không ra tiếng, ngươi có phải hay không muốn tìm bạn gái? Ngươi liền nói ngươi coi trọng chó nhà của ai đi, ta đi cấp ngươi cầu hôn. Đại hắc đem đầu lệch qua một bên, ngươi muốn thay đổi thiện cơm nước, nghĩ ở khách sạn, muốn tìm cái bảo mẫu, ngoặc kép, đều không phải. Vu Tuấn vừa nhìn về phía một bên hoa nhài, ngươi đến nói, nó đến cùng thế nào? Hoa nhài, uông, đây là cái ngốc. Lúc này điện thoại truyền đến tin tức âm thanh. Vu Tuấn cầm lên nhìn một chút, phát hiện là Tô Hạo Nhiên gửi tới. Đại sư, ngày mai chúng ta có 5 nhà bữa sáng cửa hàng đồng thời gầy dựng, ngươi có muốn hay không đến xem? Vu Tuấn bình thường không thích dùng từ âm nói chuyện trời đất, bất quá hôm nay hắn không có tâm tình đánh chữ. Cái này mấy ngày không rảnh, chính ngươi an bài đi. Được rồi đại sư, buông xuống điện thoại, Vu Tuấn cảm thấy đại hắc bộ dạng này khẳng định không được. Nếu không liền đem nó giam lại đi, hoặc là buộc cái dây xích. Kết quả ngẩng đầu một cái, liền thấy đại hắc hưng phấn phun đầu lưỡi, hai cước vừa nhấc liền gục xuống bàn, nhìn hắn điện thoại hai mắt tỏa ánh sáng. Ô ô, đại hắc cầm móng vuốt sờ lên điện thoại. Vu Tuấn không khỏi sững sờ. Ngươi muốn điện thoại? Đại hắc điên cuồng lắc đầu, lại dùng móng vuốt sờ lên điện thoại. Ngươi nghĩ Tô Hạo Nhiên rồi? Lắc đầu, lại sờ sờ điện thoại. Vu Tuấn không hiểu rõ, chẳng lẽ nó đây là nghĩ ngươi muốn nói chuyện? Đại hắc gâu gâu. Vu Tuấn cảm giác chính mình cũng muốn hóa đá. Đại ca ngươi là một con chó à? Ngươi không có một chút chó tự giác sao? Thế mà muốn nói chuyện, ngươi thế nào không muốn bay đâu? Khó trách nó gần nhất tính tình như thế táo bạo, muốn nói chuyện còn nói không ra. Đổi ai trong lòng cũng bực bội. Đại hắc từ trên mặt bàn buông xuống chân, dùng màu đen đầu to càng không ngừng cọ bắp chân của hắn. Nếu như không có nhớ lầm, đây là nó lần thứ nhất đối với hắn nũng nịu. Hệ thống, có không có cách nào để nó nói chuyện? Hệ thống, mời túc chủ cố gắng tăng lên đẳng cấp. Xem ra tạm thời là không được. Nhìn xem trông mong nhìn qua hắn đại hắc, Vu Tuấn chỉ cảm thấy một trận lại trở nên đau đầu. Chó muốn nói chuyện, cái này thật đúng là rất khó thỏa mãn yêu cầu của hắn. Ngươi, đừng nóng vội. Thế là hắn sờ lên đại hắc đầu. Ta giúp ngươi nghĩ một chút biện pháp, nhưng không dám cam đoan nhất định có thể nghĩ đến. Gâu gâu. Đại hắc nghe xong cao hứng lăn trên mặt đất hai vòng. Nhìn xem nó dáng vẻ hưng phấn, Vu Tuấn càng không ngừng nghĩ đến biện pháp. Cuối cùng trong đầu linh quang lóe lên, rốt cục có chủ ý. Thế là hắn tranh thủ thời gian cưỡi xe điện, cực nhanh hướng nội thành tiến đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?